Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 266, Lucas cùng Angela. Góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn nhanh chóng được gọi về mẫu đơn các mẫu đơn chống cằm nhìn Bỉ Ngạn, Bạch Liên cùng hai con ác ma sinh đôi. Hiện tại đây chính là những tài nguyên mẫu đơn cho rằng có thể dùng được. Hiện tại mẫu đơn các thiếu vốn trầm trọng, mẫu đơn định ra chiến lược chính là tấn công lên trên mạng để nhanh chóng phủ sóng mẫu đơn giải trí. Ở thời đại hiện tại, phim chiếu online cũng rất hái ra tiền. Được rồi, đem hai con ác ma tới thay đổi ngoại hình một chút. Rai, dẫn tạo hình sư vào. Mẫu đơn phất tay, tạo hình của hai con ác ma hoàn toàn là một cái tạo hình hỗn loạn bất kham, cần phải chỉnh sửa gấp. Rai dẫn vào một nam một nữ, nhẹ nhàng giới thiệu, đây là nhà tạo mẫu tóc Lucas cùng nữ thiết kế sư kiêm stylist Angela. Sau này sẽ là, người tạm thời phụ trách xây dựng tạo hình cho mọi người, mỗi người sẽ có thêm ba trợ lý tinh linh để trợ giúp khi làm việc. Qua, nương thật bạo tay. Bỉ Ngạn che miệng cười nói, Lucas là một người đàn ông rất cao, ước chừng phải cao tới gần 2 mét, mái tóc bảy sắc cầu vồng khiến cho khuôn mặt của anh ta trông vô cùng nổi bật, đúng như cái câu nhà tạo mẫu tóc đi đâu cũng phải nổi nhất trong đoàn người. Còn Angela thì là một cô gái ăn mặc rất bình thường, dung nhân cũng vào dạng tương đối khá, đi tới nhìn bốn người một lượt, sau đó liền gật đầu với mẫu đơn, tài nguyên tốt, nếu như có một biên kịch, một đạo diễn tốt và một đội quay phim chuyên nghiệp chắc chắn sẽ ăn nên làm ra. Mẫu đơn mỉm cười, chuyện đó là đương nhiên. Lucas lại có vẻ rất không hài lòng, anh ta nhìn hai con ác ma sau đó che chán, thật đúng là tạo hình lỗi mốt. Tới không thể lỗi hơn, uổng phí cho hai khuôn mặt này. Nếu vậy liền giúp tôi chỉnh sửa hai tên này một chút đi. Mẫu đơn che miệng cười khan, cô không nói tôi cũng sẽ làm, để hai tạo hình này bên cạnh liền sẽ làm suy giảm óc nghệ thuật của tôi. Lucas vò tóc than thở. Chương số 7, 15, B, sắp được hơn một nửa bão rồi hích hích. Cách chương,